Ta là quỷ thần, chương 52, viên viêm Bắc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công hội đồ thần, ngoại vực thành Vô Song hôm nay không khí trong công hội đồ thần sôi nổi hơn rất nhiều khu vực ngoại vi, lúc này đã tập trung không ít người. Tất cả bọn họ đều là thành viên mới được xét duyệt gia nhập vào công hội. Số lượng có khoảng 100, nhìn số lượng người mới gia nhập tuy nói là nhiều nhưng thật ra với một công hội thì lại là quá ít. Phải biết công hội hạng 3 thì bình thường cũng có vài vạn người. Chưa kể đến các công hội cấp cao hơn, cũng không phải số lượng đơn xin vào thiếu. Nếu tính toán rõ ràng lần này đơn cũng có vài nghìn người. Nhưng Ngọc La Sát theo lệnh Hà Phong thà thiếu không ẩu. Cho nên tiêu chuẩn nàng đặt ra sẽ ưu tiên những thành viên của đồ thần kiếp trước sau là người Đại Việt. Hình như trong đó có tiêu chuẩn là mặt mũi đáng tin tưởng. Vậy là theo tiêu chuẩn đó 100 thành viên mới được gia nhập. À, Trần Như thì là vấn đề ngoại lệ. Trần Như lúc này xuất hiện giống như hạc giữa bầy gà. Nàng bận một thân váy tím, tóc buộc gọn gàng, khuôn mặt, dáng người phải nói dung nhan tuyệt thế. Tuy vào game nàng đã chỉnh sửa đi 20, dùng mạo nhưng vẫn không có thể che lấp đi sắc đẹp của bản thân. Không ít người lúc này ánh mắt đều hướng đến nàng. Ây Viêm huynh, ngươi xem kìa, mặt mũi dễ thương, dáng người chuẩn đét. Mông to ngực nở, ngon vãi. Tại góc nhỏ trong sân đứng đấy hai người chơi, lần này theo đồ thần tuyển người họ cũng thành công gia nhập. Tiến vào trong sân sau nhìn thấy Ngưng Nhi, một người huýt huýt vào người kia mà nói nhỏ. Người được gọi là Viêm huynh tên là Viên Viêm, hắn cùng anh em tốt của hắn là Bắc Long lần này tham gia vào đồ thần. Thấy Bắc Long huýt mình, hắn cười cười, thấy rồi, người đừng huýt nữa, ta xương sườn sắp bị ngươi gõ gãy rồi, nàng mà thuộc về ta. Đêm nay ta sẽ bắt nàng đại chiến 10 hiệp mới thôi. Bắc Long khuôn mặt trở lên đầy hèn mọn. Nghe vậy Viên Viêm không khỏi trợn mắt. Ngoá nga đây là gà sao? Đòi một đêm đại chiến 10 hiệp. Này Bắc Long, ta nói ngươi nếu thèm thuồng vậy có thể đi lên bắt chuyện làm quen. Không cần đứng đây mà ước ao chứ. Nghe vậy khuôn mặt Bắc Long không khỏi tiêu nghỉu. Hai, Viên Viêm ngươi hiểu ta mà. Ngươi bảo ta đánh boss, luyện level, thậm chí PK ta không ngại. Bảo ta làm quen với gái. Thôi đi, ta biết mình có mấy cân lượng. Viên Viêm không khỏi lắc đầu. Đúng thật là như thế. Người anh em này của hắn dũng mãnh có thừa. Mỗi tội lại nhát gái. Dạy bao lần vẫn không khá được. Ngu lâu khó đào tạo. Vậy thôi, người theo ta đi. Để ta lên kết bạn thêm hảo hữu với nàng. Sau dù nàng lập tim cầy quái, người có cơ hội gần gũi nàng. Nói rồi không đợi Bắc Long đồng ý, Viên Viêm một tay lôi kéo hắn hướng Trần Như đi tới. Trần Như lúc này lại vô tư ngắm nhìn phong cảnh, không ngừng đánh giá xung quanh. Lần đầu tiên tham gia game lại như bước vào thế giới mới, không khỏi kích thích lên hứng thú của nàng. Đây lại là công hội đầu tiên trong thần ma, nàng muốn quan sát thật kỹ xem có gì đặc biệt. Xin chào, ta là Viên Viêm, đây là huynh đệ ta Bắc Long. Không biết có thể làm quen với cô nương, đang mải mê ngắm cảnh. Viên Viêm đã kéo Bắc Long tới nơi, hắn chủ động chào hỏi về phía Ngưng Nhi, còn Bắc Long, tên này nhát gái cứ núp núp sau lưng Viên Viêm mà len lén nhìn nàng. À, xin chào, ta là Trần Như, hân hạnh được biết ngươi. Nghe tiếng Viên Viêm, Trần Nhu rất nhanh phản ứng lại mà đáp lời. Trần Nhu tuy thuộc ẩn thế gia tộc Trần gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng bản thân lại không có cái tính tự kiêu hất mặt lên trời như những cậu ấm cô chiêu khác. Trái lại, nếu không phải cái tính hay ngắt lời người khác thì nàng được đánh giá là cô gái khá bình dị, gần gũi. Ê, Viên Viêm lúc này cũng ngạc nhiên, không nghĩ đến cô gái tên Trần như này dễ nói chuyện vậy. Ở hắn nghĩ những cô gái như nàng hẳn sẽ kiêu ngạo lắm. Kết giao chưa hẳn đã được, chủ yếu hắn lên là cho Bắc Long thấy dũng khí thôi. Không ngờ lại được thật, à Trần như cô nương, thêm hảo hữu chứ, chúng ta lúc nào rảnh lập team luyện level chung. Viên Viêm có chút bối rồi, Trần Như quá dễ nói chuyện đâm ra chính hắn lúc này cũng không biết nói gì. Đừng nghĩ hắn to mồm nói Bắc Long vậy, thật ra bốc phét tí thôi. Được, gửi lời mời đi, ID ta là. Đúng lúc này, NPC thủ vệ của công hội lên tiếng. Tất cả tập trung, trưởng lão hội đến, nghe tiếng kêu, người chơi lúc này đang tụm năm tụm ba tíu tít trò chuyện, vui mừng vì được gia nhập công hội đột nhiên im bặt. Tất cả vội vàng đứng lên chỉnh sửa quần áo ngay ngắn. Đứng yên lặng chờ đợi, ba bóng người xuất hiện gồm hai nam một nữ. Nữ tử diện bộ trang phục màu trắng ngọc trinh, mái tóc màu trắng thả xõa ngang vai. Trên mặt cuốn giải lụa màu trắng che đi đôi mắt, nàng tỏa ra sát khí bừng bừng không khỏi khiến thành viên phía dưới có chút ngột ngạt. Trái lại nam tử phía sau hai bên trái phải diện bộ trang phục ninja màu đen, khí tức tỏa ra âm lãnh. Hai người họ cũng khá mờ nhạt, nếu không tập trung chú ý sẽ không nghĩ tới hai người đó tồn tại. Chính là Ngọc La Sát cùng Nhị Bạch huynh đệ, khẽ hắng giọng chút, Ngọc La Sát bắt đầu cất cao tiếng. Lời thừa thãi, ta sẽ không nói, vào đồ thần các ngươi sẽ là kẻ thù của các công hội siêu phàm. Ta cho các ngươi 5 phút suy nghĩ, ai hối hận có thể tự ý rời khỏi. Nghe lời này, người chơi phía dưới ánh mắt trợn tròn. Đây là kiểu gì á, mới gia nhập không phải động viên tinh thần cổ vũ các kiểu rồi căn dặn này nọ sao? Sao chưa gì đã nói chuyện giật gân thế? Nói vậy chứ mọi người cũng biết không phải Ngọc La Sát đe dọa họ hay nói chuyện giật gân mà đây hoàn toàn là sự thật. Siêu phàm công hội đã lên diễn đàn tuyên bố loại chuyện này cho nên việc gia nhập đồ thần là chấp nhận sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi, chấp nhận bị truy sát khắp các bản đồ hay là nói chấp nhận bị chèn ép đủ đường. Tuy vậy những người chơi phía dưới cũng chỉ lặng im đứng tại chỗ. Không ai có ý định rời khỏi đây. Lời cảnh báo của Ngọc La Sát trước khi nộp đơn xin gia nhập tất cả mọi người đã nghĩ đến. Hỏi họ có sợ không? Sợ, nhưng nếu độc lại độc vãng ngoài kia liệu họ có yên ổn? Chắc chắn là không, thần ma, ngày một đông, bãi luyện cấp thì vẫn vậy không có khả năng mở rộng. Nếu không tìm cho bản thân một chỗ dựa họ cũng chỉ sớm bỏ game. Họ bản thân cũng suy nghĩ đầu nhập dưới các siêu phàm công hội khác. Nhưng Đại Việt công hội tuy đông nhưng cũng chỉ có một siêu phàm công hội là Búa Diều. Mà Búa Diều lại quá cường hoành, bá đạo, không coi ai ra gì. Họ chỉ có thể đặt niềm tin ký thác vào đồ thần. Một công hội mới quật khởi, đứng đầu bởi hai đại thần Thần Phong cùng Ngọc La Sát. Trưởng lão, chúng ta không sợ, công hội siêu phàm thích thì cứ đến. Lúc này bỗng nhiên Bắc Long đứng ra hô to, tiếng hô như đánh vào lòng người, tạo hiệu ứng dây chuyền. Khiến tất cả người chơi còn lại sôi sục ý chí, theo đó đồng loạt tế xuất ra vũ khí giơ lên. Đúng chúng ta không sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công hội siêu phàm thích cứ đến đây. Chiến, chiến, chiến, thấy mọi người kích động, trong lòng Trần Như dâng lên vẻ coi thường, thầm nghĩ. Lũ ngốc, công hội siêu phàm nội tình nào phải đám choay choay chỉ có nhiệt huyết như các ngươi có thể hiểu. Bắc Long kích động, Ngọc La Sát chỉ nhếch miệng cười. Còn hàng này với Viên Viêm nàng biết, chính xác hơn hai thằng này nằm trong 8 tướng của đồ thần. Lần này gia nhập hai bọn hắn được nàng duyệt đầu tiên. Đợi hết thời gian, lúc này không ai bước ra, Ngọc La Sát cũng không cảm thấy có điều gì đáng ngạc nhiên cả. Tất cả các thành viên, người chơi ở đây đa phần thuộc về Đại Việt khu vực, một số ít là thành viên kiếp trước của công hội. Bọn hắn mà sợ mới lạ, lúc này nàng cất cao giọng, tiếp tục nói, được. Đã không ai nguyện ý rút lui, tất cả các ngươi từ hôm nay chính là thành viên của công hội đồ thần. Nên nhớ tinh thần công hội, tinh thần Đại Việt chúng ta, thích thì nhích, sợ hãi không tồn tại trong chúng ta. Ngừng chút, sau đó Ngọc La Sát tiếp tục lên tiếng. Hiện tại việc trước mắt các ngươi là nâng cao level, tăng cao chiến lược. Viên Viêm, Bắc Long, bước ra, Viên Viêm cùng Bắc Long khá bất ngờ khi bị điểm danh. Tuy vậy hai người vẫn tự động bước ra, chắp hai tay, cung kính hướng về Ngọc La Sát, Viên Viêm, Bắc Long, có mặt, đảo nhìn qua hai người, Ngọc La Sát đã có nhận xét riêng về bọn hắn hiện nay. Bọn bắn đều đặt level 21, nhưng chiến lực có thể thua xa 5 người kia, có lẽ do trang bị đồ đạc đi, trước khi gia nhập bọn hắn cũng tự lượm nhặt kiếm trang bị nên trên người bây giờ ăn mặc vô cùng thập cầm. Ngũ tướng còn lại thì do đoạn thời gian trước Hà Phong cùng Nhị Bạch huynh đệ đánh boss, dư chút đồ nên phân phát xuống. Tuy nhiên nếu so với toàn bộ người chơi ở đây, bọn hắn có thể nói vô địch. À quên nàng cùng Nhị Bạch huynh đệ không tính, từ nay hai người các ngươi phân thành hai đoàn trưởng, mỗi người xuất lĩnh 50 thành viên. Ta chỉ có một yêu cầu, nhanh chóng tăng cao chiến lược. Viên Viêm cùng Bắc Long kinh ngạc nhìn lấy Ngọc La Sát. Hai người đều mới gia nhập như những thành viên khác, không ngờ liền trở thành đoàn trưởng. Các thành viên khác mới gia nhập cũng trố mắt nhìn hai người. Không nghĩ loại chuyện tốt có thể rơi vào bọn họ. Đoàn trưởng nha, đây đã được coi là cao tầng trong một công hội. Tuy khó hiểu vấn đề này nhưng tất cả đều im lặng không ai lên tiếng. Một quy tắc ngầm bất di bất dịch trong mọi công hội, thành viên không được phép và cũng như không có quyền chất vấn cấp trên. Hoặc là người ở lại công hội tuân theo hoặc là rời khỏi công hội. Dù trải qua bao nhiêu thế hệ game online khác nhau, nhưng quy tắc này vẫn như cũ, không thay đổi. Trần Như thì khác, nàng là người vừa tham gia vào thế giới game online, hoàn toàn không rõ ràng lắm các quy tắc. Lại thêm nàng gia nhập đồ thần cũng chẳng phải cần người bảo vệ mà nâng cao sức chiến đấu, cho nên lúc này nàng muốn lên tiếng phản đối. Nhưng chưa kịp cất tiếng thì Ngọc La Sát đã gọi đến nàng. Trần Như, ngươi, đi theo hắn. Hắn tên Ninh Dương. Ngọc La Sát chắp tay sau lưng, mặt hơi hướng về một hướng. Làm Trần Như nhìn sang, nơi đó đã đứng sẵn một nam tử. Hắn dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt cũng đang theo dõi diễn biến nơi này. Wow, đó không phải một trong các đại thần lần trước chiến đấu với bố diều sao? Ta nhận ra hắn, không nghĩ tới lần này hắn cũng chạy về xem chúng ta. Nhìn bên ngoài còn oai phong hơn trong video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không ít người chơi lúc này nhận ra Ninh Dương trong clip. Cũng không thiếu người quăng ánh mắt ghen tị khi Trần Như được ưu ái đi theo đại thần. Hai có lẽ do nàng đẹp đi. Cái gì đại thần không đại thần. Nàng, Trần Như đến công hội đồ thần để điều tra á. Điều tra xong sớm nàng còn quay về nghiên cứu thảo dược. Ai quan tâm Ninh Dương mạnh hay không? Vì vậy lập tức Trần Như lên tiếng phản đối. Ta không muốn. Ta muốn đi theo thần phong. Phải nói suy nghĩ Trần Như cũng rất logic. Muốn điều tra đồ thần cứ việc đi theo hội trưởng. Vậy chẳng nhanh, nhưng đó là suy nghĩ của nàng. Nào có loại chuyện dễ dàng vậy. Ngọc La Sát không nói gì, khuôn mặt băng lãnh. Một bóng người lao vụt qua. Phải nói kẻ này tốc độ khá nhanh. Ngay cả Ninh Dương cùng hai anh em nhà Viên Viêm còn chưa kịp phản ứng. Bóng đen đã tới trước mặt Trần Như. Không dây dưa dài dòng, hắn lập tức ra tay. Không có chuyện thương hoa tiếc ngọc, đoạn kiếm lạnh lẽo đâm xuyên ngực Trần Như. Sau đó hắn tiếp tục phi thân quay về, im lặng đứng sau lưng Ngọc La Sát. Hừ, 140 HP, lúc này mọi người mới kịp thời nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào Trần Như đã ngã lăn ra. Nằm chết ngoắc, đứng gần đó, sau khi quan sát thấy được người ra tay, là một trong số hai nam tử đứng sau lưng Ngọc La Sát, Ninh Dương không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Quá nhanh. Hắn chỉ có thể đánh giá như vậy, người ra tay lúc này là Bạch Vô Hồn, ở trong công hội đã được một thời gian, hắn điều đại khái quy củ nơi này. Hắn cũng không cho phép ai xúc phạm đến Hà Phong cũng như quy củ công hội. Trần Như cũng mới chỉ vào game được một thời gian level cũng chỉ là level 11. Bố Diều vì muốn tạo cho nàng xuất hiện một cách tự nhiên nhất nên cũng ca cung cấp trang bị cho nàng bất cứ món đồ gì. Cho nên thanh máu của nàng cực tiểu. Chỉ một chiêu Bạch Vô Hồn đã giải quyết, đưa nàng đến, Bạch Vô Hồn quay về một tên NPC thủ vệ gần đó yêu cầu. Câu chuyện về hành trình của một người thiếu niên với khởi đầu bình thường nhưng mơ ước trở thành hiệp sĩ. Oscar nếm trải sự tàn khốc của chiến tranh, hắn từng bị đánh bại trên chiến trường, không bỏ qua những cơ hội xuất hiện trước mắt, hắn dùng ý chí và lòng dũng cảm từng bước một nâng cao địa vị của mình, để sống sót và để đi tìm ý nghĩa của hai từ hiệp sĩ. Mời mọi người đọc, cách chương.